Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 301, chém đại đế. Mỗi vượt qua một lần lôi kiếp, tu sĩ thực lực liền sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn cùng Tần Dịch ở giữa thế nhưng là kém hơn 60 lần lôi kiếp. Tích lũy chênh lệch, căn bản là không cách nào đền bù. Đáng tiếc phần thiên đại đế nhưng lại không biết. Ở trong mắt Tần Dịch, chênh lệch của song phương không coi là cái gì. Hệ thống mang tới các hạng năng lực, để hắn có vượt cấp chiến đấu vốn liếng. Đừng nói là hắn cái này đại đế, liền xem như thiên đế tới Tần Dịch cũng không sợ. Tần Dịch nhìn xem trước mặt phần thiên đại đế, khinh thường hô, cuồng thì như thế nào? Hiện tại ta liền đứng ở chỗ này, ngươi không phải muốn giết ta sao? Vậy thì tới đi, Tần Dịch tùy ý hô to, cả người đều tràn đầy lòng tin. Người có thực lực mới có tư cách cuồng vọng. Hiện tại Tần Dịch đương nhiên có thể cuồng. Tần Dịch hôm nay không chỉ muốn cuồng, còn muốn cầm phần thiên đại đế khai đao. Xử lý vị này đại đế về sau, toàn bộ Lâm Thanh Tinh Hà chính là hắn. Tiểu bối muốn chết. Phần thiên đại đế hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ quát, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phần thiên đại đế tính tình vốn là không tốt, bị Tần Dịch liên tiếp khiêu khích, cũng sớm đã nhịn không được. Hiện tại hắn đã triệt để động sát tâm, chuẩn bị đem Tần Dịch vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ngay từ đầu muốn đối phó Tần Dịch, chỉ là vì tiêu trừ tai họa ngầm. Mà bây giờ phần thiên đại đế đối với Tần Dịch đã ôm tất sát thái độ. Đừng nói nhảm, động thủ đi. Tần Dịch mỗi chữ mỗi câu quát, trong thanh âm tràn đầy mãnh liệt sát ý. Để cho ta nhìn xem ngươi cái này đại đế, đến cùng có dạng gì thủ đoạn. Vị kia tử phủ đế quân mới vừa vặn đột phá độ kiếp kỳ, cũng không có để Tần Dịch cảm nhận được độ kiếp kỳ thủ đoạn của tu sĩ. Vì thế Tần Dịch còn thật đáng tiếc. Hôm nay vị này phần thiên đại đế, hẳn là có thể để Tần Dịch hài lòng. Nếu nói đều đã nói ra loại trình độ này, phần thiên đại đế cũng không đang do dự, trực tiếp liền xuất thủ. Chỉ gặp phần thiên đại đế vung tay lên, một đoàn ngọn lửa màu đen trống rỗng xuất hiện tại chung quanh hắn. Đoàn hỏa diễm kia nhìn qua cũng không tính lớn, nhưng lại mang theo thiêu đốt hết thảy nhiệt độ cao. Nó tên là tịch diệt chi hỏa, cái này có thể tịch diệt hết thảy hỏa diễm. Nếu như loại này tịch diệt chi hỏa khuếch tán ra tới, đốt cháy rơi toàn bộ vũ trụ cũng không phải là không thể. Kỳ thật ngọn lửa này tại trong vũ trụ là căn bản liền không tồn tại, bởi vì vũ trụ bản nguyên quy tắc không cho phép. Nhưng phần thiên đại đế sửa đổi trong không gian xung quanh quy tắc này mới khiến ngọn lửa màu đen có thể xuất hiện. Sửa chữa quy tắc chính là độ kiếp kỳ tu sĩ cường đại nhất thủ đoạn. So liền là ai trong tiên quốc quy tắc mạnh, có thể trưởng khống lấy quyền chủ động. Phần thiên đại đế tuyệt chiêu chính là loại này vũ trụ quy tắc không cho phép tồn tại hỏa diễm. Ngay cả bản nguyên vũ trụ đều e ngại ngọn lửa này, còn cần quy tắc tới áp chế. Có thể thấy được ngọn lửa màu đen này đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Thần hỏa phần thiên đại đế thao túng đoàn kia tịch diệt chi hỏa, hướng phía Tần Dịch lan tràn đi qua. Nguyên bản một đoàn rất nhỏ hỏa diễm trong nháy mắt nở rộ, đem Tần Dịch triệt để vây quanh. Màu đen tịch diệt chi hỏa tản ra đáng sợ nhiệt độ cao. Tịch diệt chi hỏa không cần bất luận cái gì nhiên liệu, liền có thể trống rỗng thiêu đốt. Bởi vì hắn thiêu đốt chính là đại đạo pháp tắc, ở khắp mọi nơi đại đạo pháp tắc chính là tịch diệt chi hỏa nhiên liệu. Có thể thiêu đốt đại đạo pháp tắc hỏa diễm, uy lực của nó có thể nghĩ. Tần Dịch hiện tại thậm chí không cách nào thông qua sửa chữa quy tắc thủ đoạn đến đối kháng phần thiên đại đế, bởi vì chung quanh đại đạo pháp tắc tất cả đều bị đốt rồi. Ngươi để Tần Dịch còn có thể sửa chữa cái gì? Thần hỏa phần thiên thế nhưng là phần thiên đại đế tuyệt chiêu, không ai từng nghĩ tới hắn vậy mà ác như vậy. Vừa lên đến liền xốc lên lá bài tẩy của mình. Tịch diệt chi hỏa đốt rụi tần dịch chung quanh pháp tắc. Bắt đầu hướng phía tần dịch trên thân lan tràn đi qua. Nếu như những này ngọn lửa màu đen đụng phải tần dịch mà nói, cái kia tần dịch coi như nguy hiểm. Trong vũ trụ hết thảy đều là do đại đạo pháp tắc tạo thành. Liền ngay cả tu sĩ kỳ thật cũng không ngoại lệ. Có thể đốt cháy đại đạo pháp tắc tịch diệt chi hỏa. Trong nháy mắt liền sẽ đem tần dịch cho thiêu chết. Đây là không cách nào ngăn cản hỏa diễm. Đây là từ pháp tắc phương diện tiến hành công kích. Căn bản là ngăn cản không được. Nếu như đổi thành một tu sĩ khác tới, khả năng hôm nay liền triệt để xong đời. Trong nháy mắt liền sẽ bị tịch diệt chi hỏa đốt thành cho bụi. Nhưng tần dịch lại có được sinh linh trưởng khống cung cấp vô địch phòng ngự. Cho dù là quy tắc phương diện công kích, đều không thể công phá loại này vô địch phòng ngự. Tịch diệt chi hỏa điên cuồng thiêu đốt lên. Đáng tiếc chính là đốt không đến tần dịch trên thân đi. Dựa vào vô địch phòng ngự, tần dịch đầu tiên liền đứng ở thế bất bại. Đây chính là tuyệt chiêu của ngươi. Đại đế thủ đoạn, bất quá cũng như vậy. Tần dịch nhìn xem chung quanh những cái kia ngọn lửa màu đen. Mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường bộ dáng. Tịch diệt chi hỏa xác thực rất lợi hại, nhưng vẫn là không làm gì được hắn. Phát hiện lá bài tẩy của mình, vậy mà đối với tần dịch vô hiệu. Phần thiên đại đế điên cuồng gầm thét lên. Điều đó không có khả năng. Tịch diệt chi hỏa vì cái gì vô dụng? Tịch diệt chi hỏa cho tới bây giờ đều không có thất bại qua. Phần thiên đại đế dựa vào một chiêu này, không biết xử lý bao nhiêu cường địch, vô địch tịch diệt chi hỏa, lại tại tần dịch cái này nho nhỏ đế quân trên thân kinh ngạc. Phần thiên đại đế vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Tần dịch đến cùng là thế nào làm được? Đáng tiếc hắn cũng không có cơ hội nữa. Đi tìm tòi nghiên cứu cái vấn đề này. Bởi vì tần dịch muốn xuất thủ. Đi chết đi cho ta. Tần dịch hướng về phía phần thiên đại đế. Xa xa vung ra một quyền. Đế quân thủ đoạn hắn đã thấy được. Hiện tại cũng nên kết thúc trận chiến đấu này. Một quyền phá diệt trong nháy mắt phát động. Cái kia cỗ không cách nào ngăn cản mẫn diệt chi lực. Tiến vào phần thiên đến cùng nội thể. Điên cuồng phá hủy lấy sinh cơ của hắn. Đại đế sinh mệnh lực tự nhiên rất ương ngạnh. Cho dù là một quyền phá diệt đều không thể trong nháy mắt giết chết hắn. Bất quá cách hắn chết đi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Diệt chi lực một khi bắt đầu có hiệu lực, liền đã không cách nào ngăn cản. Tại tần dịch nhìn chăm chú phía dưới, phần thiên đại đế lộ ra không cam lòng biểu lộ, nhìn qua hắn tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng sinh cơ lại dần dần tiêu tán, cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Có lẽ phần thiên đại đế hối hận đi trêu chọc tần dịch. Đáng tiếc trên thế giới này, cho tới bây giờ đều không có thuốc hối hận loại vật này. Phần thiên đại đế bởi vì hắn xúc động mà bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Tần dịch chém giết miến đại đế về sau, liền bắt đầu điên cuồng hấp thu đối phương cung cấp năng lượng. Phần thiên đại đế thế nhưng là một vị vượt qua hơn 60 nặng lôi kiếp cường giả. Thể nội tiên quốc càng là hoàn thiện không gì sánh được. Tiên quốc theo phần thiên đại đế tử vong mà sụp đổ, cuối cùng hóa thành một đoàn năng lượng khổng lồ. Tiến vào tần dịch nội thể, độ kiếp kỳ tu luyện là nội thể tiên quốc. Tần dịch tự nhiên đem tất cả năng lượng đều rót vào tiên quốc bên trong, lập tức hấp thu nhiều như vậy năng lượng. Tần dịch nội thể tiên quốc cũng theo đó mà khuếch trương. Từ nguyên bản phương viên mấy vạn dặm, duy nhất một lần liền tăng vọt gấp trăm lần, biến thành mấy trăm vạn dặm diện tích, vượt qua thập trọng lôi kiếp tu sĩ. Nội thể tiên quốc cũng liền cùng tần dịch hiện tại không sai biệt lắm. Xử lý một vị đại đế thu hoạch quá lớn, tần dịch tu vi tăng lên rất nhiều. Gia tăng tu vi là một chuyện tốt, nhưng ở độ kiếp kỳ, đồng thời cũng là một chuyện xấu. bởi vì lôi kiếp lập tức liền muốn tới. Tiên quốc hoàn thành khuếch trương về sau, Tần Dịch đột nhiên cảm giác được nguồn gốc từ tại bản nguyên vũ trụ địch ý. Độ kiếp kỳ tu sĩ tăng lên tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ gặp được lôi kiếp khảo nghiệm, bởi vì tu sĩ thể nội tiên quốc cùng bản nguyên vũ trụ có xung đột, Tần Dịch tu vi trực tiếp chợt tăng một mảng lớn, lôi kiếp lập tức liền muốn tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.